Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, như cá gặp nước, làm Lộc Vũ đánh ra những thứ này đại uy năng chiêu thức, tức thì sinh ra cực kỳ oanh độc hiệu quả, thừa dịp khi trước uy thế, Lộc Vũ những chiêu thức này, thi triển chính là thời điểm, rầm rầm rầm. Khi năng lượng kéo dài oanh kích xuống phía dưới, liền sinh ra khó có thể tưởng tượng kết quả, lại là một mảng lớn ma ngã xuống đất không dậy nổi. Từng cái ma đều đại biểu cho ma hạch, những thứ này ma hạch chờ bị Lộc Vũ thu gặt, chẳng qua theo thời gian trôi qua, chư vị ma vương đã đều kịp phản ứng, hắn muốn đoạt ma hạch, không thể làm cho hắn thực hiện được. Chúng ma vương dồn dập coi chừng ma hạch, phía trước, Lộc Vũ mặc dù có thể lượng kích tất chúng, chủ yếu là bởi vì xuất kỳ bất ý, có tinh không ma pháo đột phát phía trước, nhưng sau bốn đại thánh ngọc năng lượng đánh bất ngờ ở sau. Thêm trên, lên, ma tộc đại quân không có duy trì trận pháp, làm cho Lộc Vũ chui chỗ trống. Hiện tại chư vị ma vương toàn bộ phục hồi tinh thần lại, không chỉ có tổ chức được rồi trận pháp, đồng thời đều chuẩn bị xong xuất thủ. Lộc Vũ trong nháy mắt liền đối mặt lên uy hiếp cực lớn. Lộc Vũ nói cho cùng còn chỉ là một người tộc nhân hoàng, trên thực tế là không có biện pháp và vài cái ma vương cùng nhau chống lại. Bây giờ nhiều như vậy ma vương cùng đi đối phó hắn, hắn là không có biện pháp trực tiếp liều mạng. Chẳng qua lúc này, Lộc Vũ cũng không công phu cùng những thứ này ma vương tranh phong. Hắn mục đích chủ yếu chính là ma hạch, đại lượng ma hạch, muốn cướp đại lượng ma hạch. Làm sao có thể đem thời gian đặt ở cùng ma vương giao phong lên? Hắn hiện tại phải làm chính là tách ra ma vương, nhưng sau đi thu gặt những thứ khác ma. Siêu, siêu, thân hình của hắn giống như là như gió thổi qua, ở chung quanh giữa sân vận động, chính là du đấu hình thức, giống như là u linh, nhanh chóng đi xuyên trong chiến trường. Phản chính kiên trì một cái nguyên tắc, chính là không cùng bất luận cái gì ma vương phát sinh tranh đấu. Cũng sẽ không ở ma vương thân trên, lên, tiêu hao bất kỳ thời gian. Hiện nay còn không có biện pháp đại lượng giết ma, bởi vì ma tộc đại quân từng cái địa phương đều bày trận được rồi. Hắn không tốt dừng lại, tất phải đụng phải nhiều trận pháp trùng kích, chẳng qua cũng không có bất kỳ sốt ruột. Cứ như vậy du đấu, hắn đang tìm kiếm lấy thích hợp nhất cơ hội. Hắn biết, cái này cơ hội tổng hội xuất hiện, phía sau vì nhanh hơn tốc độ của mình, hắn trực tiếp triệu hoán ra băng kỳ lân. Băng kỳ lân tốc độ rất nhanh, hắn cưỡi ở băng kỳ lân thân lên, có thể nhanh chóng xẹt qua tràng diện. Còn lại người nếu muốn công kích Lộc Vũ, thật sự là quá khó khăn, có như gió vậy thổi qua, cho toàn trường mang đến không cùng một dạng náo động lớn. Ma tộc đại quân phía trước làm cho Lộc Vũ cái kia xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ, cho làm cho có chút sợ. Đối với Lộc Vũ là phi thường kiêng kỵ, bọn họ chỉ có thể là toàn lực để bảo toàn trận pháp. Nhưng thực tế lên, muốn tổn thương đến Lộc Vũ, trên căn bản là không thể. Chúng ma vương ý đồ theo nhiều góc độ, đối với Lộc Vũ tiến hành vây kín cùng liệp sát, thế nhưng nhất sau lại lạc trống rỗng, bởi vì băng kỳ lân động tác quỹ tích thật sự là quá linh hoạt rồi. Không chỉ có là trên mặt đất trên, lên, chạy, trong nhấp nháy có thể nhảy vụt đến cao khoảng không lên. Trên bầu trời không gian hoạt động bực nào lớn, tùy ý bon tổ, vô cùng linh hoạt tự do. Huống chi, băng kỳ lân còn có thể thi triển băng thiên tuyết địa, đến cái chướng nhãn pháp, hoặc là trở ngại thuật, hòa giải ma vương đối kháng. Còn không được, Thế nhưng muốn tránh né ma vương truy kích, đối với Băng Kỳ Lân mà nói, cũng không phải là nhất kiện chuyện rất khó khăn tình. Lộc Vũ ở đợi cơ hội, hắn lập tức chờ đến cái này cơ hội, bởi vì xa chỗ, chính có một chi đại quân chạy tới, là nhân tộc đội ngũ. Cho tới bây giờ, nhân tộc chủ lực đại quân cũng rốt cuộc chạy tới bên này. So với ma tộc, đại quân rơi ở phía sau không thiếu thời gian. Điều này làm cho trong bọn họ tâm vô cùng sốt ruột. Ai cũng biết, đây là nhất sau thời điểm mấu chốt. Lần này nếu như không thể chịu đựng, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Tới chỗ này đệ nhất, liền thấy ma tộc chủ lực đại quân chính đối phó Lộc Vũ một người. Điều này làm cho bọn họ tại chỗ liền nổ. Thủ hộ Lộc Vũ công tử, tất cả mọi người ở đồng tâm hiệp lực kêu. Bọn họ cảm ứng được này thì chiến trường then chốt, thiên ma hoàng tình huống tựa hồ không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Sự tình còn có đường lùi, hết thảy hy vọng đang ở Lộc Vũ thân tiến lên. Nếu như Lộc Vũ xong đời, vậy hắn nhóm liền thật không có bất kỳ hy vọng. Toàn lực cứu viện, cùng bọn họ ma tộc liều mạng. Nhân tộc đại quân nơi đây một mảnh oán giận, kịch liệt gào thét, lại không phải là không có cùng ma tộc đại quân giao phong quá. Chỉ cần là cho hắn nhóm hy vọng, cho hắn nhóm tín niệm, bọn họ có thể tóe ra lực lượng, giết, giết, giết, tiếng giết chấn động thiên, không gì so nổi. Rất nhanh, nhân tộc chủ lực đại quân, giống như là một hồi long quyển như gió, nhanh chóng cuốn vào qua đây, trực tiếp cắm vào ma tộc chủ lực đại quân nơi đây. Phía trước Lộc Vũ kiêng kỵ ma tộc chủ lực đại quân trận pháp. Đó là bởi vì thế đơn lực bạc, lực một người không tốt cùng chủ lực đại quân đối kháng. Nhưng bây giờ nhân tộc chủ lực đại quân, có thể càng là người đông thế mạnh a, đồng thời đã ở diễn luyện trận pháp. Ầm, ầm, ầm, khi này một bên, nhân tộc chủ lực đại quân, hướng ma tộc chủ lực đại quân xông lúc tới, sự thực trên, lên. Ma tộc chủ lực đại quân cũng chưa có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là toàn lực chống đỡ. Muốn nói ma tộc chủ lực đại quân có ưu thế gì, đó chính là hắn nhóm hộ tội ma vương vẫn còn ở đó, mà nhân tộc đế tôn Lạc Cơ lại không thấy tăm hơi. Vòng quanh bốn phía cũng không trông thấy Lạc Cơ hình bóng. Phía trước Lạc Cơ cũng là theo sát mà hỗ tội ma vương cùng nhau truy kích Lộc Vũ mà tới. Nhưng bây giờ chợt mất tung ảnh, cũng không biết Lạc Cơ đi mưu đồ cái gì. Điều này khiến người ta rất khó hiểu. Đối với ma tộc mà nói, đương nhiên là một cái lợi tin tức tốt, nhưng đối với nhân tộc tới sở cũng rất là không xong. Rất nhiều nhân tộc vũ giả kỳ thực nội tâm đều có chút oán giận. Cái này nhất sau thời điểm mấu chốt, thân là thiên hạ cộng chủ Lạc Cơ, không phải là xông lên đầu tiên tuyến à? Làm sao ở cần nhất Lạc Cơ thời điểm, Lạc Cơ ngược lại là không thấy? Thật sự là làm người ta khó chịu. Lúc đầu ma tộc chủ lực đại quân cùng bọn họ nhân tộc chủ lực đại quân đối kháng là đúng, là hiện tại ma tộc chủ lực đại quân bên này nhiều hơn một cái hộ tội ma vương, khả năng liền có chút không thăng bằng. Như không phải là bởi vì hộ tội ma vương phía trước ở tự bạo phân thân lúc bị trọng thương, hiện tại hắn nhóm nhân tộc chủ lực đại quân căn bản là không có đùa giỡn hát. Ầm, ầm, ầm, nhân tộc chủ lực đại quân cùng ma tộc chủ lực đại quân ở chỗ này xảy ra đại chiến kịch liệt nhất. Theo lực lượng so sánh đến xem, nhân tộc bên này là hơi chút khiêm tốn sắc một bậc. Theo thời gian trôi qua cùng phát triển, nhân tộc bên này sớm muộn là muốn thua. Thế nhưng cái này đối với Lộc Vũ mà nói, cũng là không thể tốt hơn chuyện tình. Theo lượng quân chi đại chiến thâm nhập, tràng diện đã sự nóng sáng hóa. Trong chiến trường xuất hiện rất nhiều náo động, từ bên này kéo dài đến bên kia, cũng không có thái bình địa phương. Cái này cho Lộc Vũ đánh bất ngờ cung cấp tốt nhất cơ hội. Phía trước, Lộc Vũ sở dĩ không thể đánh giết ma tộc, là bởi vì ma tộc ở tổ chức trận pháp, hơn nữa là có rất nhiều ma vương ghim hắn. Bây giờ, ma tộc đại quân bị nhân tộc đại quân sở kiềm chế. Ma tộc đại quân trận pháp, làm cho bà không không nói. Những thứ kia ma vương cũng đều bị vấp ở tay chân. Không có biện pháp tới nhằm vào Lộc Vũ. Hết chương.